Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 75, Hoàng Phong kỵ sĩ ghét. Giang Kiều không có lại tiếp tục tham dự cuộc chiến đấu này, mà là cất đổi thành người đứng xem thị giác tại chiến trường trên không đứng xem cuộc chiến đấu này. Hiện nay thần cách cuộc chiến trường chiến cuộc bị phân làm 5 cái chiến trường. Tiền tam cái bộ phận là sư tâm kỵ sĩ cùng đao phủ thủ, còn có hoàng phong kỵ sĩ tam phương chiến trường. Sau 2 cái bộ phận chính là đột nhập vương thành, người chơi ở vương thành pháp sư tháp phụ cận mở ra chiến đấu. Người cuối cùng bộ phận chính là người đi đường, người chơi ở trên chiến trường khắp nơi săn thú hoặc thi binh lính. 5 cái trong chiến trường nhiệt độ cao nhất đương nhiên là hoàng phong kỵ sĩ chiến trường. Một đồng lớn người chơi từ 4 phương 8 hướng tụ tập tới tham gia náo nhiệt. Thật là giống như là ở đụng chạm như thế. Các nhà chơi có thể nhanh như vậy lấy được mặc thì quy nhà phù lị nhã tử trận tin tức. Cũng có thể quy công cho Giang Kiều ở 5 phút trước ở Thánh Linh phân khu bên trên phát một cái thiệp. Bài post tựa đề là Dược Động Hạch Tử Công Hội Hội trưởng là cứu phù lị nhã chuẩn bị cùng hoàng phong kỵ sĩ một mình đấu. Có người hảo tâm trúng tiền đặt cuộc một cái bắp mau cứu phù lị nhã sao? Giang Kiều phát cái này bài post bổn ý thật ra thì chính là tham gia náo nhiệt. Hiện nay Thánh Linh phân khu bên trên đại đa số đều là đang thảo luận thần cách cuộc chiến cùng mây nữ vương bài post. Giang Kiều cái này mang theo phù lị nhã, mấu chốt này từ bài post rất nhanh thì bị thủy diễn đàn các nhà chơi chú ý tới rồi. Hơn nữa Dược Động Hạch Tử Công Hội cũng là các đại diễn đàn game thảo luận điểm nóng. Vì vậy Giang Kiều phát ra cái này bài post không ra một phút, trong thời gian trả lời số lượng liền trong nháy mắt tăng mạnh. Dược Động Hạch Tử Công Hội hội trưởng không phải là Mạc Thị Quy sao? Loại này cấp bậc đại lão sẽ ở phó bản bên trong chết đến 3 lần. Trả lời người, Văn Huyền ca, là thực sự, trả lời người, Vũ Trung Khúc, người trả lời trực tiếp như vậy kéo xuống hội trường chúng ta uy nghiêm hả? Trả lời người, Mụ Mụ Hữu Cầu Khiếu, thành phù lị nhã hậu cung trong đoàn lại thêm một người tên mới. Trả lời người, Kính Yêu. Phát tọa độ, ta có thể trợ giúp một cái phong chi khí tức. Trả lời người, Huyễn Phú Chi Dực, chúng tiền đặt cuộc cứu lão bà. Còn có loại này ngoạn pháp sao? Ta ở thần cách cuộc chiến trong chết nhanh 2 lần rồi. Có chút sợ hãi, chết lần thứ 3 có lão đại ca hỗ trợ cứu vợ của ta sao? Trả lời người, Phồn Tinh Sách Sĩ Đội. Chúng ta phù lị nhã hậu viên một dạng nguyện ý cung cấp trợ giúp. Trên lầu huynh đệ tiên phát tọa độ hà. Trả lời người, gió tây theo hỏa. Giang Kiều tại chiến trường trên không nhìn không ngừng đổi mới bài post tin tức. Ở Giang Kiều mang Mặc thì quy cùng hoàng phong kỵ sĩ một mình đấu trong hình truyền tới trên diễn đàn. Hơn nữa đánh dấu vị trí tọa độ sau khi ở trên chiến trường cùng hoạt thi các binh lính lẫn nhau ẩu người đi đường các nhà chơi. Tất cả đều hướng tọa độ này tụ tập tới. Các đại công hội mang đến tinh anh công lược tổ tối đa cũng bất quá 70 người. Giống như Dược Động Hạch Tử Công Hội công lược tổ cũng liền 53 người. Số người càng nhiều càng khó chỉ huy. Có thể trên chiến trường người đi đường người chơi có chừng 3.000 người. Đám này người chơi trong nháy mắt hướng một chỗ tụ tập. Trên người còn không ngừng thả ra đủ loại màu sắc bắp. Giang Kiều ở trên cao không đến xem giống như là ở ban đêm mắt nhìn xuống ngũ quang thập sắc thành. Phố đường phố như thế. Hoàng Phong kỵ sĩ hẳn không kiên trì được bao lâu. Giang Kiều nhìn ở Hoàng Phong kỵ sĩ bốn phía. Tụ tập lên người chơi. Người chơi là vĩnh viễn cũng không thể cùng một cái boss một mình đấu. Hoàng Phong kỵ sĩ thật bất hạnh trở thành trên chiến trường thứ nhất bị toàn bộ người chơi tập hòa boss, có lẽ vị này Hoàng Phong kỵ sĩ ứng đối 100-200 người chiến cuộc có thể miễn cưỡng ứng phó được. về số người tăng tới hơn ngàn vị người chơi, nàng liền cảm giác có chút cố hết sức. Ngươi muốn ta xây không gian, ta đã xây tốt lắm, nhưng là bọn họ thật sẽ nghe ngươi lời nói sao? Hải Lam thanh âm xuất hiện ở Giang Kiều bên tai, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam ở Giang Kiều bên người toát ra. Đây là Hải Lam chế tạo ra dò máy. Nàng trên không trung mắt nhìn xuống đang cùng các nhà chơi tiến hành liều mạng tranh đấu hoàng phong kỵ sĩ. Hải Lam ở đối diện với mấy cái này tự mình đi tới tín đồ trong thời gian tâm tràn đầy áy náy. Ở áy náy sau khi nhìn thấy hoàng phong kỵ sĩ giơ tay chém xuống giết chết một vị da giòn pháp sư sau, khi biến thành thương tiếc, chúng ta chỉ cần thuyết phục mây nữ vương là được. Về phần những kỵ sĩ này, trước đem bọn họ bắt lại nói. Giang Kiều nói, hoàng phong kỵ sĩ ưu tú như vậy boss, Giang Kiều dĩ nhiên không thể chỉ khiến các nhà chơi đánh một lần. Hơn nữa một cái hoàng phong kỵ sĩ bị giết chết, không có con thứ hai đổi mới đi ra. Một đồng lớn không bắt được khen thưởng người chơi phỏng chừng muốn bắt đầu chửi mẹ rồi. Giang Kiều bây giờ là không có biện pháp làm ra cao hơn 50 cấp sinh vật. Cho nên hiện tại giai đoạn cái này hoàng phong kỵ sĩ là duy nhất. Giang Kiều dĩ nhiên muốn khởi xướng có thể kéo dài tính phát triển chiến lược, lặp lại lợi dụng một chút, mặc thì quy cùng hoàng phong kỵ sĩ giữa chiến đấu kéo dài suốt 6 giờ. Khít khao hơn mà nói là các nhà chơi vây công hoàng phong kỵ sĩ kéo dài suốt 6 giờ. Dựa theo Giang Kiều thiết lập mặc thì quy phủ lị nhã thật ra thì đã sớm sống lại. Có thể mặc thì quy lại như cũ lựa chọn trước đem hoàng phong kỵ sĩ cho đẩy xuống. Hắn có thể là không nghĩ lại để cho hoàng phong kỵ sĩ loạn vào đến lang kỵ sĩ bên trong chiến trường đi, mà hoàng phong kỵ sĩ nghiễm nhưng đã trở thành lại một vị yêu tinh thương nhân. Nàng biến thành trên chiến trường các nhà chơi căn cứ. Thậm chí có một ít người chơi không cùng hoàng phong kỵ sĩ trực tiếp giao chiến, liền cho mặc thì quy bên trên đủ loại bắp, sau đó cho hoàng phong kỵ sĩ bên trên đủ loại DEBUFF. Mình thì là ngồi xuống treo máy ăn cơm tối. Chỉ bất quá loại này treo máy vây xem hành vi có đại khái suất sẽ bị hoàng phong kỵ sĩ và hoạt thi binh lính cho giết chết. Có thể hoàng phong kỵ sĩ lượng máu ở dược động hạch tử cùng thâm uyên thần điện hai đại công hội cao thủ liên hiệp đánh lén bên dưới vẫn vững bước hạ xuống. Cuối cùng ở rạng sáng 2 giờ rưỡi thời điểm, hoàng phong kỵ sĩ lượng máu chỉ còn lại có không tới 3.000 điểm. Giờ khắc này các nhà chơi sao động, tiếp viện thuộc về tiếp viện, hoàng phong kỵ sĩ coi như giã đồ boss. Cũng không ai biết nàng sau khi chết có thể hay không tuôn ra thứ tốt gì. Kết thúc, mặc thì quy trực tiếp hướng về phía hoàng phong kỵ sĩ lần nữa thả ra tấm thuẫn mãnh kích. Lần này tấm thuẫn mãnh kích hắn trực tiếp mang tấm thuẫn đập vào hoàng phong kỵ sĩ chân nơi đầu gối. Hoàng phong kỵ sĩ không chịu nổi một kích này, nửa quỳ chân đất, suốt 6 giờ khoảng cách gần giao thủ. Khiến mặc thì quy sớm liền ý thức được hoàng phong kỵ sĩ là một cái không bá thể boss. Nàng có thể kiên trì lâu như vậy toàn bộ đều dựa vào nàng từ đủ loại phân thân giữa hoán đổi. Còn có chính là công kích bổ sung thêm ra máu cùng kịch độc hiệu quả. Thậm chí còn có thể không nhìn hộ giáp. Nhưng hoàng phong kỵ sĩ lượng máu ở chỉ có 10.000 trái phải thời điểm. Nàng hành động rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Chậm chạp đến mặc thì quy thậm chí có thể một vôn một dưới trạng thái bắt nàng. Ta sẽ lại tới tìm các ngươi. Hoàng phong kỵ sĩ đã có thể cảm giác được nữ vương cấp cho nàng lực lượng đã không nhiều lắm. Có thể nàng đã từ người chơi trên người cướp đoạt đủ nhiều năng lượng. Hoàng phong kỵ sĩ yêu cầu tìm chút thời giờ tiêu hóa những năng lượng này. Hoặc là toàn bộ đều giao cho mây nữ vương. Chờ ngươi lần sau đổi mới đi ra rồi hãy nói. Mặc thì quy giơ tay lên bên trong thêm suốt 52 cái bắp trường kiếm đâm về phía hoàng phong kỵ sĩ. Hoàng phong kỵ sĩ bóng người dần dần biến thành ánh sáng hạt hướng trong vương thành thổi tới. Nhưng những này hạt còn không có phiêu động bao lâu, một mực tại chiến trường trên không chờ Giang Kiều đã ẩn núp đã lâu. Quyết định chính là ngươi rồi Hải Lam. Đi tóm lấy cái đó boss. Giang Kiều vừa nói đem bên cạnh ở vào giò máy trạng thái Hải Lam cho ném ra ngoài. Cái gì? Phát sinh cái gì? Giò máy trạng thái Hải Lam còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Nàng liền bị Giang Kiều ném tới ánh sáng hạt dưới trạng thái Hoàng Phong kỵ sĩ cạnh. Ngay sau đó quả cầu giò máy dưới trạng thái Hải Lam từ trung gian chia ra làm hai. Mang tạo thành Hoàng Phong kỵ sĩ ánh sáng hạt cho toàn bộ đều nuốt xuống. Chúc mừng ngài bắt được một cái hoang dại Hoàng Phong kỵ sĩ. Giang Kiều cũng nhận được một cái mới tinh gợi ý của hệ thống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.